Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 67, đụng hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị Ninh Ninh, chủ tịch Tần đang đợi bên ngoài trường quay rất lâu rồi. Vương San nhắc nhở, dù gì thì Trần Hạo Hiên cũng là chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Nếu để đợi lâu như vậy bên ngoài trường quay thì không hay chút nào. Nó sẽ làm hỏng hình tượng của một vị chủ tịch. Vậy thì đạo diễn Trần, tôi đi trước. Kiều Ninh mỉm cười chào tạm biệt Trần Bân. Sao anh lại tới đây? Kiều Ninh lên xe và hỏi. Có một niềm vui nho nhỏ không thể kiểm soát được trong giọng nói của cô. Chi nhánh ở thành phố K có việc cần phải xử lý. Trần Hạo Hiên nói một cách ngắn gọn và rõ ràng. Không có đề cập đến vì Kiều Ninh. Nghe đến đây, ánh mắt Kiều Ninh có phần thất vọng. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng giấu đi cảm giác hụt hẫng. Thất vọng này, trong thâm tâm cô cũng thực sự biết rằng anh chắc chắn sẽ không đến thành phố K vì cô. Vì vậy, khi cô nghe anh nói như vậy, cũng khô bê dê quá buồn. Mặc dù Trần Hạo Hiên đến thành phố K vì công việc, nhưng ít nhất anh cũng nhớ đến đoàn phim để thăm cô. Điều này cũng rất tốt. Khi Bạch Nghiễn đang ngồi trên ghế lái xe, nghe thấy những gì Trần Hạo Hiên nói, anh ta thực sự muốn xông lên đấm ông chủ của mình. Anh ta không biết làm thế nào để khắc phục vấn đề kiêu ngạo này của sếp mình. Sau khi Trần Hạo Hiên nói xong, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Một lúc sau, Kiều Ninh mới mở miệng để phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Khi nào thì anh rời đi? Tôi sẽ ở thành phố K một thời gian. Sau khi nói xong thì anh dừng lại một chút và nói thêm một câu nữa. Làm xong việc sẽ trở về. Nghe vậy, Kiều Ninh trầm ngâm gật đầu. Bạch Nghiễn không khỏi trợn tròn mắt khi nghe những lời của Trần Hạo Hiên. Công việc của chi nhánh bên này có thể được giải quyết bằng cách cử một người đến đó. Không cần đích thân anh phải đến. Có thể những người khác nghĩ anh đến thành phố K là vì công việc nhưng Bạch Nghiễn lại biết rõ. Rõ ràng là nhớ vợ muốn chết lại còn biện lý do. Boss, anh vẫn cần phải thay đổi tính tình kiêu ngạo này. Nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo như thế này, cẩn thận vợ của anh sẽ chạy mất. Chỗ ở đã được sắp xếp được chưa? Chưa, Trần Hạo Hiên nhìn Kiều Ninh với vẻ mặt đáng thương. Nghe vậy, Bạch Nghiễn ở hàng ghế đầu sửng sốt. Không có nơi ở, anh ta nhớ rằng mình đã đặt khách sạn trước khi đến thành phố K cơ mà. Anh ta nghe nhầm sao? Bây giờ là mùa du lịch cao điểm, nên không còn phòng ở khách sạn cũng là điều đương nhiên. Vốn dĩ thành phố K là một địa điểm thu hút khách du lịch. Ngoài ra, đoàn phim đang quay phim tại đây. Rất nhiều du khách đến đây du lịch và để gặp các thần tượng của họ. Phải làm sao giờ? Trần Hạo Hiên nhìn Kiều Ninh và nói. Có thể thấy một chút gượng gạo trong giọng điệu của anh. Nghe vậy, Kiều Ninh và Bạch Nghiễn đều đồng thời mở to mắt. Có một chút vấn đề về tai của anh ta gần đây. Hay anh ta vừa bị ảo giác à? Boss trở nên như thế này từ khi nào? Boss không còn là boss quyết đoán nữa. Anh đã thay đổi, và anh đã trở thành một thằng nhóc hư hỏng. Tôi tin rằng em sẽ không nhẫn tâm để tôi ngủ ngoài đường đâu đúng không? Trần Hạo Hiên vừa nói vừa giật góc áo của Kiều Ninh. Cô cảm thấy cô bây giờ sắp toang rồi. Cô đã hoàn toàn rơi vào sự đáng yêu của Trần Hạo Hiên. Đương nhiên là không nhẫn tâm rồi. Nếu không, mấy ngày này anh có thể cùng tôi ở trong khách sạn của đoàn phim. Ngay khi giọng nói của Kiều Ninh rơi xuống, miệng Trần Hạo Hiên nở một nụ cười thành công. Bạch Nghiễn nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên qua gương chiếu hậu của xe. Rõ ràng đây là dáng vẻ của một kế hoạch thành công. Lúc này, anh ta rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao boss của mình lại nói dối và nói rằng mình không có nơi ở, tất cả chỉ là một trò lừa. Mặt anh tràn đầy ý cười. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi ăn. Khi nói đến ăn, mắt Kiều Ninh sáng lên. Nghe vậy, Trần Hạo Hiên lắc đầu. Đi cùng tôi dự tiệc trước. Nghe vậy, Kiều Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Trần Hạo Hiên đứa Kiều Ninh thay bộ lễ phục. Tôi hai người cùng đi dự tiệc tối. Ngay khi anh và cô đến hiện trường bữa tiệc, khung cảnh im lặng ngay lập tức. Nó im lặng đến đáng sợ. không phải là do Kiều Ninh và Trần Hạo Hiên trông rất tuyệt vời, mà là do Kiều Ninh đụng hàng với. Đó không ai khác chính là Hứa Ý Nam, con gái của người chủ trì bữa tiệc tối nay. Thật không ngờ, Ý Nam, thẩm mỹ của em và chị của chị rất hợp nhau. Kiều Mẫn đặt tay ôm ngực và mỉm cười ngượng nghịu với hai người họ. Kiều Ninh cũng không ngờ hôm nay lại đụng hàng với người ta. Tuy nhiên, điều mà Kiều Ninh không ngờ là cô sẽ gặp Kiều Mẫn tại đây. Bởi vì, ban đầu, có một vài cảnh trong buổi quay phim hôm nay có sự tham gia của Kiều Mẫn. Nhưng đoàn làm phim không thể liên lạc được với Kiều Mẫn. Thậm chí gọi điện cho người đại diện của cô ta cũng không được. Không ngờ Kiều Mẫn lại chạy đến đây. Kiều Mẫn, mắt của chị gái chị thật là tốt. Cô ta không thể nói rằng Kiều Ninh có một con mắt xấu. Dù sao thì, cô ta thực sự nghĩ bộ váy này trông rất đẹp. Nếu cô ta nói rằng Kiều Ninh có con mắt xấu, điều đó có nghĩa là cô ta cũng đang gián tiếp nói rằng mắt của mình không tốt. Nhưng, bộ váy này trên thế giới chủ có một cái. Bạn trai tôi đã tặng nó cho tôi. Có cả hóa đơn. Không biết bộ váy này chị gái chị lấy từ đâu. Nhận xét của Hứa Ý Nam chắc chắn không phải là xúc phạm Kiều Ninh vì mặc hàng giả. Không nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là đang nói về thực lực của Trần Hạo Hiên. Cách chương.